Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, hai vị đỉnh phong nhân kiệt. Giọt, ký chủ nói không sai. Ta, hệ thống ngươi đừng như vậy cứng nhắc được hay không? Lý Chính toàn thân không tốt nhìn lấy hệ thống. Đây chính là vô cùng hào hoa đội hình. 5 người thì có 4 người đều là đại danh đỉnh đỉnh thống soái. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tùy tiện rút 2 cái. Mặc kệ là đúng cái kia hai đại hoàng triều. Vẫn là đối vực ngoại đại quy mô tác chiến đều là phi thường nhân tuyển thích hợp. Hiện tại nói với chính mình chỉ có thể lựa chọn một vị. Lần tiếp theo còn có thể rút đến sao? Vận khí này đồ vật. Sử dụng hết thì sử dụng hết. Tích. Mời ký chủ lựa chọn. Nhìn đến cái này chết tấm hệ thống. Lý Chính chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy 5 đạo nhân ảnh. Cầu nguyện lần tiếp theo có thể gặp phải tốt hơn. Triệu Quốc Vũ An Quân. Riêng có Lý Mục chết. Triệu Quốc Phong danh xưng Lý Mục. Chiến quốc tứ đại danh tướng một trong. Vị thứ hai cũng là đại danh đỉnh đỉnh Quan Vũ. Đông Hán Mạt Niên danh tướng. Dũng Quan Tam Quân. Được xưng là trung thần nghĩa sĩ hóa thân. Sức ảnh hưởng cực lớn. Vị thứ ba chính là Bình Định Sáu Quốc. Nam Trinh Bách Hồ Vương Tiễn. Chỉ huy quân sự mới có thể kiệt xuất. Từng xuất quân tiêu diệt Yến. Triệu. Bình Định Tam Tấn. Đại bại Hạng Yến. Tiêu diệt Sở Quốc. Cùng Tử Vương Bí cùng nhau trở thành Tần Thủy Hoàng kiêm diệt Sáu Quốc công thần lớn nhất. Sau quan viên bái Thái Sư. Phong Vũ Thành Hầu. Mà vị thứ tư chính là đệ nhất dũng sĩ Mông Điềm. Tần Triều chứ danh tướng lãnh. Trung Quốc Tây Bắc sớm nhất khai phát giả. Cổ đại khai phát Ninh Hạ đệ nhất nhân. Thâm thụ Tần Thủy Hoàng trọng dụng. Vị thứ năm chính là đại đường danh tướng Tiết Nhân Quý. Hắn chinh chiến mấy chục năm. Từng đại bại chín họ Thiết Qua. Hàng phục Cao Cú Lệ. Đánh tan Đột Quyết. Công huân rất cao. Lưu lại Lương Sách hơi thở Can Qua. 3 mũi tên Định Thiên Sơn. Thần Dũng Thu Liêu Đông. Thích Dân Tượng Châu Thành. Ngả mũ lui vạn địch chờ một chút điển tịch sâu xa chảy dài. Lý Mục, Vương Tiễn, Mông Điềm, Tiết Nhân Quý đều là đại danh đỉnh đỉnh thống soái. Quan Vũ thì tạm thời bị Lý Chính loại bỏ. Dù sao hiện tại Lý Chính nơi này không thiếu mãnh tướng. Lý Chính trầm ngâm không nói. Kỳ thật cũng không cần lựa chọn khó khăn. Tại Lý Chính trong mắt xem ra Vương Tiễn năng lực không thể nghi ngờ. Cái thứ nhất liền có thể trực tiếp lựa chọn Vương Tiễn. Còn lại 3 vị cũng chỉ có thể nhịn đau. Lựa chọn Vương Tiễn. Giọt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đỉnh phong nhân kiệt. Vương Tiễn, Lý Chính nhìn lấy trong đầu chiếu lấp lánh màu cam. Thừa thắng xông lên nói. Hệ thống, tiếp tục triệu hoán nhân kiệt. Sau đó cái kia đạo quen thuộc bàn quay xuất hiện tại Lý Chính trong đầu. 4 đại khu vực cấp tốc chuyển hóa thành màu cam. Bắt đầu, sau đó kim đồng hồ tại màu cam đĩa quay bên trong cấp tốc xoay tròn. Một đạo màu cam bóng người trồi lên. Thứ một bóng người, tiêu tướng quốc gì tại tần thời vì đao bút lại. Quay quay không có kỳ tiết. Cùng Hán Hưng, theo nhật nguyệt chi mặt ánh sáng. Gì cần thủ quản chia. Bởi vì dân chi tật phụng tần pháp. Xuôi dòng tới làm lại từ đầu. Hoài Âm, Kình Bố V, lấy Chu Diệt. Mà gì chi huân nát chỗ nào? Vị quan ngung thần, âm thanh thi hậu thế. Cùng Hoành Yêu, tán nghi sinh chờ tranh giành liệt vậy. Đạo thứ hai bóng người, thiên sinh Quách Phụng Hiếu. Hào kiệt quan quần anh, trong bụng tàng kinh sử. Trong lồng ngực ẩn giáp binh, vận mưu như Phạm Lãi. Quyết định biện pháp giống như Trần Bình. Đáng tiếc thân trước tang, trung nguyên lương đống nghiêng. Thứ ba đạo nhân ảnh. Khai Bình Tồi Phong hãm trận, sở hướng tất khác, này Chí Dũng không ở chính giữa dưới núi, mà công trung khiêm tốn, thiện cầm này công danh, vĩnh là người có công lớn chi quan, thân áo nhật nguyệt mổ phù tích đất như vương giả, có thể nói cực thịnh vậy. Thứ bốn đạo nhân ảnh, mở lời sùng thánh điển, dùng võ như thông thần, tam quốc anh hùng sĩ, bốn hướng kinh tế thần, đóng quân khu hổ báo. Còn nuôi đến Kỳ Lân, ra cắt nói chuyện bình thường ao ước, có thể hồi thiên xuân. Đạo thứ năm bóng người, trung nguyên tần lộc đợi mới bó. lực chiến ảo ảo này nhất thời. Có đạo treo dân trời tức trợ, không biết làm gì dùng mục dương. Người 70 khắp nhiều kỳ, vì hán khu dân không biết, người nào hợp trong quân xưng á phụ, thẳng cần nhún nhường ngoại hoàng. Lý Chính nhìn thấy năm đạo nhân ảnh tin tức, đột nhiên mở hai mắt ra. Trước đó là Triệu Hoán thống soái, hiện tại là cố vấn mưu sĩ. Hán sơ tam kiệt Tiêu Hà A. Tiêu Hà trước kia đảm nhiệm Tần Bái huyện ngục lại, Tần Mạt phụ tá Lưu Bang khởi nghĩa, đánh hạ Hàm Dương về sau. Hắn tiếp thu Tần thừa tướng, ngự sử phủ cất giấu pháp lệnh, thư viện, nắm giữ cả nước sông núi hiểm yếu, quận huyện hộ khẩu, vì Lưu Bang thống nhất toàn quốc chuẩn bị điều kiện. Sở Hán chiến tranh lúc, hắn lưu thủ quan trung, làm quan trung trở thành Hán quân củng cố phía sau, là Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ trọng yếu cơ sở. Đây chính là Tây Hán khai quốc đệ nhất công thần. Vị thứ hai liền là quỷ tài Quách Gia Quách Phụng Hiếu. Là Đông Hán mặt niên Tào Tháo dưới trướng mưu sĩ, quan viên đến quân sư tế tửu, phong vị Dương Đình Hầu. Trên sử sách xưng hắn mới sách mưu lược, thế chi kỳ sĩ. Hắn chứ danh 10 tháng luận cơ hồ dính tới Trung Quốc binh pháp tư tưởng mỗi cái phương diện. Đánh trúng chỗ yếu hại, lời ít mà ý nhiều. Bác đại tinh thâm, cổ kim hy hữu thành. Nhìn lấy trước hai vị đỉnh phong nhân kiệt, Lý Chính không khỏi nhìn lấy bên cạnh Mộ Dung Liên Tuyết cùng thượng quan Mộ Hoàng. Chậc chậc, vận khí này. Thứ ba đạo nhân ảnh chính là Đại Minh khai quốc đại tướng Thường Ngộ Xuân. Trong quân xưng Thường Thập Vạn, bắt đầu Thường Ngộ Xuân chỉ là hữu dũng vô mưu tướng lãnh. Chu Nguyên Chương bởi vậy thường thường cảnh cáo Thường Ngộ Xuân khắc địch tại dũng, toàn thắng tại mưu. Xưa kia, quan vũ số một đấu một vạn, vì Lữ Mông phá người, vì vô mưu, ngươi nghi sâu phòng bị chi. Về sau, Thường Ngộ Xuân không ngừng trưởng thành, rốt cục trở thành trí dũng song toàn tướng lãnh, vì Minh Triều lập xuống chắc tuyệt công huân. Chu Nguyên Chương cho rằng Thường Ngộ Xuân công huân, mặc dù cổ danh đem chưa có phần hơn, mà vị thứ tư chính là Gia Cát Lượng đối thủ cũ. Tư Mã Ý, Tử Trọng Đạt, Tam Quốc thời kỳ Ngụy Quốc chính trị gia, nhà mưu lược quân sự, Ngụy Quốc quyền thần, Tây Tấn Vương triều người đặt nền móng. Tam Quốc thời đại sao mà lập lòe, danh thần mãnh tướng như trên trời đầy sao nhiều không kể xiết. Thế mà Tư Mã Ý lại trở thành người thắng cuối cùng. Tư Mã gia tộc trộm tất cả mọi người nhà. Bắt đầu nhìn lấy bốn người này, Lý Chính thì lâm vào lựa chọn khó khăn. Song khi Lý Chính nhìn lấy sau cùng đạo thứ năm bóng người thời điểm, lại trực tiếp định xuống. Phạm Tăng, Tần Mạt chiến tranh nông dân bên trong vì Hạng Vũ chủ yếu mưu sĩ, bị Hạng Vũ tôn làm á phụ. Trước công nguyên 206, Phạm Tăng theo Hạng Vũ đánh vào quan trung, khuyên Hạng Vũ tiêu diệt Lưu Bang thế lực, nhưng không bị tiếp thu. Sau tại Hồng Môn Yến phía trên nhiều lần ra hiệu Hạng Vũ giết Lưu Bang, lại làm Hạng Trang múa kiếm, ý muốn mượn cơ hội hành thích, cuối cùng cũng chưa lấy được thành công. Hán Tam Nam, Lưu Bang bị nhốt Huỳnh Dương, Trần Bình kế phản gián tùy tiện liền khiến cho Hạng Vũ đối Phạm Tăng sinh ra xa lánh cùng nghi ngờ. Phạm Tăng từ quan về bên trong, trên đường bệnh chết, theo 70 phản Tần. Hồng Môn đấu trí đó có thể thấy được Phạm Tăng là một vị thông minh tài trí, đa mưu túc trí mưu lược ra, cùng vì Hạng Vũ bá chủ sự nghiệp cúc cung tẫn tụy trung thần lương sư. Như Hạng Vũ có thể nghe Phạm Tăng ý kiến, hoàn toàn có thể đánh bại Lưu Bang, có thể thành lập một cái vương triều. Nhưng Hạng Vũ tính cách của người này lại không làm được quân chủ, rất có thể chẳng mấy chốc sẽ lại bị người lật đổ. Nhưng nói trở lại, Hạng Vũ chủ yếu thất bại nguyên nhân chính là không có nghe Phạm Tăng đề nghị. Muốn là nghe, tỉ như tại Hồng Môn Yến trực tiếp đem Lưu Bang răng rác, cái nào còn có cái gì Sở Hán chi tranh. Lý Chính lựa chọn Phạm Tăng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Hạng Vũ đã bị triệu hoán đi ra. Ngày sau Hạng Vũ tuyệt đối là Lý Chính chinh chiến bách vực số một đại tướng. Ngoại trừ Lý Chính, Hạng Vũ đối những người khác không nhất định nghe. Chỉ có Phạm Tăng có thể ngăn cản Hạng Vũ, nghe theo an bài, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.